Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 164. Đúng vào lúc này, từ đâu truyền tới từng tiếng ầm ầm, bầu trời bỗng chốc bùng lên hỏa diễm, cấp tốc lan tràn trong toàn bộ sơn cốc, trong nháy mắt vây quanh đại quân, thậm chí có mấy ngàn tướng sĩ ào ào mất mạng. Độc Cô Chiến Thiên sợ hãi kêu lên: "Là bẫy, nơi này quả nhiên có mai phục. Nguyên soái, xin ngài hạ lệnh." Thiên Vũ Tứ Hổ quỳ gối xin lệnh, binh lính lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng có bởi vì chết mấy ngàn người mà thất kinh, mỗi người đều trật tự kết thành chiến đội lạnh lùng quan sát tứ phía. Lúc này trong đám rừng rậm bên cạnh, không hổ là Độc Cô đại quân, quả nhiên quân kỷ liêm nghiêm minh, từ binh đến tướng ai nấy đều dũng mãnh hơn người. Độc Cô Chiến Thiên, trận chiến này cho dù lão phu thắng cũng là thắng không anh hùng, nhưng nhiều năm như vậy lão phu vẫn muốn thắng người. Người đâu, chuẩn bị xuất kích, ít trò mèo không dọa được lão gia đầu kia đâu. Vâng. Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh hét lớn: "Ha, gia cách thất phu thế mà dám mai phục lão phu sao? Luận âm mưu quỷ kế ngươi lành nghề, nhưng bàn về hành quân tác chiến, lão phu đời này còn chưa từng thất bại đâu." Thiên Vũ Tứ Hổ nghe lệnh kết thành xà trận, linh xà xuất động. Độc Cô Chiến Thiên quát lớn: "Vâng." Thiên Vũ Tứ Hổ lập tức kết binh lực. Chỉ một thoáng, trong đại quân, dù mỗi một binh sĩ thực lực thấp, nhưng khi bọn họ kết trận, một cổ khí thế cực kỳ cường hãn sinh ra, hình thành một tầng bình chướng thật dày, mượn hồ chướng nguyên lực này bắn ngược những liệt diễm cùng kia ra ngoài. Tứ Hổ lần nữa hét lớn, toàn bộ đại quân chia thành tốp nhỏ như từng con tiểu xà vọt tới bốn phương tám hướng, thoát khỏi biển lửa. Khi đến nơi an toàn, mọi người lần nữa tập kết không thiếu một ai. Độc Cô Chiến Thiên nhìn bốn phía cười lạnh: "Chỉ là một điểm điêu trùng tiểu kỹ, không làm gì được lão phu. Nếu còn có phục binh thì cứ việc đi ra đi." Hào wow wow. Hắn vừa dứt lời, từng tiếng thú rống vang dội đất trời làm cho hắn giật mình. Đây là âm âm âm. Chỉ chốc lát sau, một đội quân giáp sắt cửa linh thú xuất hiện, dẫn đầu là những khuôn mặt mà bọn họ không thể còn quen thuộc hơn được nữa. Là đại quân Khuyển Nhung. Sao bọn họ lại xuất hiện ở đây còn nhiều như vậy chứ? Độc Cô Lâm giật mình. Độc Cô Chiến Thiên nghiến răng nghiến lợi: "Gia Cát Trường Phong, tên gian tặc này vậy mà thông đồng bán nước, dẫn Khuyển Nhung quân vào Thiên Vũ. Nếu nhóm đại quân linh thú này tàn phá bừa bãi thiên hạ, bách tính gặp nạn, Thiên Vũ gặp nạn, vì có được thiên hạ hỗn trướng thế này mà làm ra chuyện khiến thiên hạ bách tính sinh linh đồ thán, hắn không sợ nghiệp chướng nặng nề bị trời phạt sao?" Nguyên soái, việc này có chút kỳ quặc. Cho dù Gia Cát Trường Phong là thừa tướng, nhưng cũng không thể nào yên lặng dẫn vào Thiên Vũ quân đội Khuyển Nhung quy mô như vậy mà không bị người phát hiện. Độc Cô Phong nhíu mày nói ra. Độc Cô Chiến Thiên nghe vậy liền nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng bây giờ bọn họ không quản được nhiều như vậy. Bây giờ số lượng đại quân đối phương đông đảo, chỉ sợ trên 1 triệu. Bọn họ lặn lội đường xa, nào là đi dẹp loạn các phàm, chứ làm gì đã phải hành quân quay trở lại cứu giá, lại bị mai phục tại hiểm địa, bao nhiêu bất lợi ập tới. Truyền lệnh của ta, Tứ Hổ đại hình trận đột kính, đột kích. Thiên Vũ Tứ Hổ tuân lệnh. 1 triệu hùng sư chia làm tứ đại chiến đội, 4 đội, mỗi đội hơn 200.000 người, chung hợp nguyên lực giống như 4 thanh đao nhọn, thừa dịp những linh thú còn chưa tập kết hoàn chỉnh, muốn lao ra khỏi vòng vây. Lão gia hỏa này dùng binh vẫn cường mãnh như thế. Người đâu, truyền lệnh bản soái Thiết Thủ Lang, Bối Thiết Lang tiến lên chặn đánh. Huyết Ảnh Lang, Phòng Hống Lang bọc đánh hai cánh, Sát Phá Lang chính diện nghênh địch. Vâng. Wow wow wow. Từng tiếng thú gầm liên tiếp truyền ra, 4 đội nhân mã chen chúc trùng kích vào. Những con cự thú to lớn như ngọn núi chỉ là hơi chạm một cái liền bị đụng bay ra xa, đau đớn kêu lên. Trong nháy mắt đã có ngàn con cự thú đụng cho ngã bay, tê mình tru lên. Mấy chục vạn người tụ họp lại tạo thành chiến trận, nguyên lực bình chướng trùng kích mạnh, mấy ngàn linh thú đều không phải là địch. Đây chính là đội quân thiện chiến bất bại, thực lực chân chính của Độc Cô đại quân. Tuy bọn họ cá nhân rất nhỏ bé, nhưng một khi tập kết thành đại quân chính là vô địch, xem như một đám thần chiếu cảnh có liên hợp cũng không dám xem thường. Đây chính là nguyên nhân vì sao Độc Cô quân tuy chỉ có Độc Cô Chiến Thiên là thần chiếu cảnh, lại khiến Đế Vương Môn kiêng kỵ. Lạc Vân Hải khẳng định Cổ Tam Thông khó lung lay đại quân, bởi vì quân nhân liên thủ thực lực sẽ được phóng đại tới vô hạn. có bao nhiêu người liên doanh thì có bấy nhiêu sức mạnh. Cho nên Độc Cô Chiến Thiên lưng tựa Triệu Bộ Đội con em Thiên Vũ mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực nào. Độc Cô Phong quay đầu nhìn Độc Cô Lâm Khắc, cao giọng quát: "Lão nhị, xem ra lần này tiến vào Thiên Vũ, Khuyển Nhung không có cao nhân, chúng ta có hy vọng phá vòng vây." Độc Cô Lâm gật đầu nhưng vẫn nhíu chặt lông mày có gì hồ nghi. Đã đưa quân đoàn vào Thiên Vũ, chẳng lẽ không có người chỉ huy hay sao? Không nói đến việc tướng sĩ Khuyển Nhung liệu có nghe lệnh tướng quân Thiên Vũ hay không, vén vẹn là thủ đoạn sắp xếp chiến trận của Khuyển Nhung, tướng soái Thiên Vũ đã không một ai không tinh thông. Cho dù là Độc Cô đại quân bọn họ có cùng Khuyển Nhung giao chiến nhiều năm như vậy, vẫn không thể giải được linh thú chiến trận. Bất chợt từng tiếng ầm ầm đã phát ra, ngay phía trước bọn họ rơi xuống mấy vạn con cự thú cao mấy chục trượng, đều là hung sát cấp 4 trở lên. Mà lại bọn chúng rất nhanh dựa vào một chỗ, ngưng kết thành chỉnh thể, một cổ nguyên lực hình thành quanh thân chúng, tựa như tường lớn cản trước mọi người. Còn mẹ nó, vừa nói không có cao nhân mà. Đợt của Phong oán hận mắng: "Khuyển Nhung linh thú chiến trận, kim cương trận, sợ cái gì chứ, chúng ta đâu phải chưa từng đánh. Đại ca, Huỳnh Đế tiểu đệ dẫn người đi phá một lỗ thủng." Độc Cô Hỏa phía sau hét lớn. Độc Cô Phong suy nghĩ nhanh chóng rồi khẽ gật đầu. Bàn về sông pha chiến đấu, lão Tam là mạnh nhất, xương cứng như vậy, hắn đi gặp là thích hợp nhất. Độc Cô Phong dẫn toàn bộ đội ngũ tránh ra hai bên, Độc Cô Hỏa dẫn một đội khác tăng tốc vọt lên. Một hơi, đụng đổ bọn chúng. Độc Cô Hỏa quát to, tất cả tướng sĩ phía sau đều hét lớn, quần tình sục sôi. Một kim sắc thân ảnh xuất hiện trước dàn thú, nguyên lực trên thân hòa làm một thể với nguyên lực bình chướng từ đám linh thú. Độc Cô Hỏa hét lớn: "Bối Thiết Lang." Không sai, chính là lão tử. Độc Cô Hỏa muốn đi qua đây, bước qua xác lão tử đã. Người kia kiệt ngạo cười to: "Oanh!" Hai quang mang, một đỏ một kim, hung hăng đập vào nhau, cuối cùng giằng co với nhau. Bốn cánh tay ghim chặt lấy nhau, không ai nhường ai. Mà phía đằng sau bọn họ thì là tướng sĩ song phương liên tục phát ra nguyên lực. Tuy nhìn qua là hai người đang đọ sức, nhưng mọi người đều hiểu đây là chiến trận của song phương, mấy chục vạn người liều mạng phát ra nguyên lực. Bên nào thua sẽ bị nguyên lực cường hãn từ bên đối diện trùng kích cực mạnh, tất nhiên sẽ làm mấy chục vạn người bị thương nặng. Độc Cô Hỏa, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn dũng mãnh như thế à? Ha ha, không uổng công lão tử đặc biệt tìm ngươi trước. Độc Cô Hỏa cười to, ha ha, còn chưa lột da bộ da sói ngươi xuống làm giường, lão tử tuyệt đối không có khách nào thư giãn. Nói hay lắm. Bối Thiết Lang cười to, trong mắt càng đậm chiến ý. Ngay lúc này, Độc Cô Phong giết tới, nhạt cười nói: "Xin lỗi, làm phiền hai vị nhã hứng, nhưng đây là chiến tranh, không phải là chỗ cho các ngươi đơn đấu. Ta đến trợ lão Tam chút sức lực, các ngươi chắc sẽ không để tâm chứ." Độc Cô Phong tới thực lực sự là nhanh đó. Có điều, ngươi cho rằng ngươi có thể tới trợ chiến lão tử không có trợ thủ sao? Một đạo hào quang màu xám thoáng hiện, Độc Cô Phong vội vàng chặn ra phía trước. Thủ Thiết Lang. Phía sau hai người, Độc Cô Lâm cảm thấy bất an. Bát Lang Vệ, có ba lang vệ làm sứ đoàn tới đây đô làm khách, nơi này lại xuất hiện hai lang vệ như vậy, wow, lại có tiếng linh thú gào thét, nhưng bọn họ có thể nghe ra đây không phải là linh thú bình thường, mà chính là... Độc Cô Lâm nhìn thấy bên trái sông là một nhóm đại quân linh thú, trên thân tản ra hồng mang, trong hai con người đều là huyết hồng, giống như đã phát cuồng. Tuy vậy trận hình lại không loạn, mà người đi trước nhất là một nam tử tóc đỏ. Thấy người này, Độc Cô Lâm liền trầm mặt xuống, thầm nói quả như là hắn. Đứng đầu Bát Lang Vệ Huyết Ảnh Lang, hắn là chuyên gia ngự thú hiếm có trong Bát Lang Vệ, có thể thông qua huyết tế bí pháp kích thích thú tính cho linh thú, khiến cho lực chiến đấu của linh thú tăng lên gấp 10 lần, tiến vào trạng thái điên cuồng nhưng lại vẫn có thể chiến đấu có mục đích. Lúc trước hai quân giao chiến, kẻ này chính là đối thủ mà bọn họ thấy nhức đầu nhất. Cùng lúc đó, phía bên trái hắn lại thoát ra một nhóm đại quân linh thú gào rú liên tục, tốc độ cực nhanh, Phong Hống Lang. Độc Cô Lâm như chết lặng, Phong Hống Lang cũng là một chuyên gia ngự thú, hắn có một bí pháp có thể tăng tốc cho linh thú, là lão đối thủ của Độc Cô Phong. Đại quân nhân loại tăng thêm tốc độ thì không có bao nhiêu tác dụng, còn linh thú cỡ lớn mà tăng thêm tốc độ mới cực kỳ đáng sợ. Độc Cô Lâm nhìn tình thế bất lợi, hỗn loạn, không biết nên làm thế nào cho tốt. Đúng lúc này, một hào quang màu vàng đất lóe qua ngăn trước Độc Cô Lâm, bất động như sơn. Oanh! đại quân linh thú của Phong Hống Lang bị toàn đội Độc Cô Sơn đỡ được. Chiến đội này được Độc Cô Sơn đặc biệt huấn luyện, toàn bộ Độc Cô quân nguyên lực lớn nhất cùng trầm ổn nhất là bọn họ, cho nên tuy bọn họ tốc độ chậm chạp, không quen đột phá, lại thắng ở sự trầm ổn. Cho dù đại quân linh thú cũng khó lay động được mảy may, chính là tấm khiên sắt của Độc Cô đại quân. Đối mặt với Phong Hống Lang cấp tốc trùng kích, chiến đội bị đẩy lùi hơn 10 mét mới miễn cưỡng dừng lại được, nhưng sắc mặt toàn bộ đã nín đến đỏ bừng. Độc Cô Sơn, lại ngươi chặn đường à? Phong Hống Lang hung tợn mắng lưỡi mắng chửi. Độc Cô Sơn cười chất phác, đúng à, mỗi lần đều là ta, ha ha, nhị ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Huyết Ảnh Lang đột kích, ta không phân thân nổi. Độc Cô Sơn quay đầu kêu lên. Độc Cô Lâm gật đầu, sau đó nhìn về phía Huyết Ảnh Lang sắp vọt tới, cao giọng quát, chuyển đổi trận hình, mê tung trận, tỉnh như lâm. Dưới sự chỉ huy của Độc Cô Lâm, hơn 200.000 người chuyển bước, biến thành trận hình, nguyên lực vẫn tương liên, lại biến hóa quỷ dị hơn, thâm thúy mà thần bí. Huyết Ảnh Lang khẽ chau mày, nhìn trận hình trước đó chưa từng có, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng ý vào đại quân linh thú đã phát cuồng, hắn vẫn xông tới. Từng con cự thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, nhấc gót sắt muốn dẫm về đẹp tất cả mọi người trước mặt. Thế nhưng tướng sĩ Thiên Vũ lại nhường ra một đường, khiến linh thú có thể mãnh liệt trùng kích vọt thẳng đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì một cỗ đại lực mãnh liệt như thủy triều đã đánh tới. Huyết Ảnh Lang thầm kêu không tốt nhưng đã muộn. Hắn đi đầu trùng phong, xông đúng vào chiến trận của đối phương, làm mất đi liên hệ với đại quân đằng sau, mà những linh thú phía sau mất đi sự chỉ huy, vẫn không ngừng trùng kích. Đại quân của Độc Cô Lâm chỉ việc không ngừng xoay tròn, tách rời những linh thú này, biến thành từng tiểu trận nhỏ mà đơn độc đối mặt. Đến sau cùng, cả đại quân linh thú đều bị chia cắt, bị Độc Cô Lâm làm cho chạy loạn. Dần dần, những linh thú này bắt đầu mơ hồ, thú tính dần dần nhạt đi, không còn tàn bạo nữa. Huyết Ảnh Lang nghiến răng nghiến lợi, bộ chiến trận này vậy mà có thể làm cho đám hung thú bình tĩnh trở lại, đây rõ ràng là nhằm vào hắn. Độc Cô Lâm cười lạnh, tiếp tục chỉ huy đại quân biến hóa trận hình, không để bọn họ tìm được cách phá vây. Chỉ cần một lúc nữa, những linh thú này mệt mỏi, vài đại quân linh thú này sẽ triệt để phế bỏ, đến lúc đó muốn bắt Huyết Ảnh Lang sẽ dễ như trở bàn tay. Trong rừng, cặp lãnh mâu kia gật đầu khen ngợi. Độc Cô quân 10 năm không giao thủ, y nguyên cường thịnh như vậy. Có điều, trước kia các ngươi có thể ngăn cản đại quân linh thú của ta là do uy lực từ trận thức. Hôm nay, các ngươi nóng lòng trở về cứu giá lại bị phục kích. Há có nhiều chuẩn bị sao? Chiến trường chợt lóe qua một đạo bạch mang. Toàn bộ chiến đội Độc Cô Hỏa bị đánh bay. Chiến trận trong khoảnh khắc sập đổ. Sát khí lạnh lẽo như từng lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua đại quân, lấy đi mạng sống của mấy ngàn tướng sĩ. Độc Cô Phong giật mình, vội vàng chỉ huy chiến trận, kết thúc trận chiến với Thủ Thiết Lang, sau đó cấp tốc đến chỗ Độc Cô Hỏa đại quân, cải biến quân trận, biến hóa trận hình, tường đồng vắt sắt. Bạch quang kia vọt tới, va vào bình phong này, oanh một tiếng thật lớn. Bạch quang bị bắn ngược trở về, nhưng lực trùng kích vẫn khiến cho mấy chục ngàn tướng sĩ thổ huyết. Nơi phát ra bạch quang là từ một thanh niên tay cầm ngân thương, thân mang khôi giáp màu trắng. Phía sau hắn là một đội tướng sĩ bạch ngân giáp, lại không có một con linh thú nào. Trong quân đội Khuyển Nhung, ai cũng có linh thú chiến đấu. Người này lại là một ngoại lệ, tuy trong tay không có là quân linh thú, nhưng trong đội quân Khuyển Nhung lại luôn duy trì chiến tích bất bại. Đứng đầu, Bát Lăng Vệ, Sát Phá Lang. Độc Cô Phong ngưng trọng nói. Độc Cô Hỏa giật mình, vội vàng tổ chức lại chiến trận. Trái tim nhỏ còn đang bình bịch nhảy loạn, vừa rồi quá mức nguy hiểm, đại quân Sát Phá Lang vừa ra tay, chiến trận của hắn lập tức tan thành, tất cả nguyên lực của các tướng sĩ bị phân tán ra, trở thành những con người nhỏ bé. Lúc này nếu hắn tiếp tục trùng kích, chỉ sợ trong chớp mắt có thể đổ giết mấy chục ngàn người bọn họ. May mà Độc Cô Phong dẫn đội tới kịp thời. Nhưng nhất kích đánh tan chiến đội Độc Cô Hỏa, đại quân Sát Phá Lang quá khủng bố. Trước mặt bọn họ, Thiên Vũ Tứ Hổ dường như chỉ có phần phòng thủ, thậm chí cho dù nén giận bị đánh cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa. Không có trận thức phụ trợ, lại chân ướt chân ráo, xung đột chính diện với đại quân Bát Lăng Vệ, bọn họ thực sự là quá bất lợi. Đúng vào lúc này, Độc Cô Chiến Thiên bay tới quát lớn, truyền lệnh đại quân tập kết Bố Long Hồn Trận. Độc Cô Phong cùng Độc Cô Hỏa, Độc Cô Sơn lập tức rút lui, Bố Thiết Lang, Thủ Thiết Lang, Phòng Hống Lang cùng Sát Phá Lang cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn. không đuổi theo. Độc Cô Lâm giải mê tung trận, Huyết Ảnh Lang có lực tự do, đại quân lần nữa tiến vào trạng thái khát máu. Ngũ đại lang tướng cứ đứng yên nhìn mà họ rút lui, sau đó bắt đầu kết ra một trận hình kỳ dị. Thiên Vũ Tứ Hổ dẫn đội phân biệt trấn thủ tứ phương, Độc Cô Chiến Thiên tọa trấn ngay trung tâm. Năm tiểu tử, các ngươi có phải coi là chúng ta không có sớm bố trí phòng ngự trận thức thì tuyệt đối sẽ bị các ngươi mặc sức chém giết sao? Các huynh đệ Độc Cô quân ta không yếu ớt như vậy, tới đây để La Phù đến đích thân lãnh giáo năm tên ác lang các ngươi. Độc Cô Chiến Thiên cười lớn, bể nghễ nhìn tất cả mọi người, làm cho ngũ đại tướng quân Khuyển Nhung cũng phải kính nể. Lão Nguyên Soái đích thân ra trận, về bọn ta từ chối thì bất kính. Sát Phá Lang ôn quyền, năm đội nhân mã lần nữa trùng phong tới. Phòng Hống Lang đi trước, Huyết Ảnh Lang cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Bối Thiết Lang duệ kim lệ, khí chấn tâm hồn. Thiết Thủ Lang sắc bén khó cản. Có điều khí thế bốn chiến đội này lại đều không bị kịp sát khí ngập trời từ một chiến đội nhân loại của Sát Phá Lang. Nó càng khiến các tướng sĩ Thiên Vũ tập trung cao độ. Ngay khi ngũ đại chiến đội sắp vọt tới, Độc Cô Chiến Thiên rút trường đao, nổ hống một tiếng, Long Hồn Trận, Bàn Long Thiên Hạ. Wow! Một tiếng rồng gầm vang lên, từ trong cầu Long Trảm Nguyệt Đao lại thực sự có một long hồn phi ra, đồng thời nguyên lực của tất cả mọi người hòa làm một thể với nó. Toàn bộ đại quân tụ lại năng lượng, hóa thành một con rồng như thực chất, mà rồng long hồn này giống như rồng vào biển rộng, liều mạng hấp thu năng lượng. Chỉ trong nháy mắt, long hồn từ chiều dài mấy trượng tăng trưởng đến mấy chục trượng, lại đến mấy trăm trượng, sau cùng hóa thành một con cự long dài như một dãy núi, bay phiêu đảng quanh Độc Cô đại quân, vững vàng bảo hộ bọn họ. Mà năm đội nhân mã lúc này vọt tới thì cả kinh, nhưng đã không kịp dừng lại. Âm âm âm âm, ngũ lang vệ chính trận bị cự long bắn ngược trở về, cho dù là chiến đội Sát Phá Lang cũng không phải là ngoại lệ. Từng ngậm máu tươi đỏ thẫm ào ào phun ra, theo đó là từng tiếng gào rú kêu to. Linh thú chiến trận hoàn toàn sụp đổ. Độc Cô Chiến Thiên thu hồi long hồn, nhẹ vuốt chòm râu, biết lợi hại chưa, VL. Ngũ lăng vệ khó nhọc bò người lên, hung hăng nhìn Độc Cô Chiến Thiên, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, đồng thời cũng tán phục. Không hổ là Thiên Vũ chiến thần, có hắn, nhánh đại quân này xác thực khó đối phó cực kỳ. Độc Cô Chiến Thiên cao giọng quát, ngũ lăng vệ đều tới, Sát Phá Lang một tấc không rời thân ngươi đều đến, Thiết Bạc, Thác Bạc Thiết Sơn, người có phải nên hiện thân rồi hay không? Lá Phu lần này tới Thiên Vũ chính là muốn tìm Lã Nguyên Soái nhậu nữa đó, sao có thể không gặp chứ? Từ trong rừng, một trung niên nam tử thân hình cao to, tóc mai điểm bạc bước ra. Ngũ lăng vệ vội vàng bò lên cúng kính cúi đầu, Nguyên Soái. Người này chính là binh mã đại Nguyên Soái Khuyển Nhung, lão đối thủ của chiến thần Độc Cô Chiến Thiên, Thác Bạc Thiết Sơn. Độc Cô Chiến Thiên cởi mở cười to, Thác Bạc Thiết Sơn, ngươi là đại nguyên soái Khuyển Nhung, không bảo vệ lãnh thổ Cổ Cương là ngàn dặm xa xôi, chạy đến Thiên Vũ ta làm gì? Gia Cát Trường Phong cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi dẫn 1 triệu hùng sư chạy đến tận nơi đây, kinh phí lương thảo chắc là không ít đâu, đúng không? Độc Cô Chiến Thiên, ngươi không cần kích ta, lão phu đã đến đây vậy chắc chắn là nhận hoàng chỉ mà làm việc, không phải ân oán cá nhân. Có điều lão phu cũng rất vui vẻ đến đây, dù sao là lão đối thủ mấy chục năm, cái đầu của ngươi lão phu không thể để cho người khác tùy tiện lấy đi được. Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh, khẩu khí thật là lớn, chúng ta đã chiến mấy chục năm chưa từng phân ra thắng bại, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể đánh bại lão phu sao? Chẳng lẽ không sao? Thác Bà Thích Sơn cười khẽ, ngày xưa chúng ta giao chiến đều bằng bản lĩnh, ngươi có trận pháp chiến trận, ta có đại quân linh thú, nhưng hôm nay ngươi chỉ có chiến trận mà không có trận pháp, đại quân linh thú của ta là đầy đủ. Ngươi như phi hổ hai cánh, thiếu đi một cánh, thực lực ngươi giảm lớn, thực lực của ta vẫn như cũ, cao thấp đã quá rõ ràng. Tuy thắng như thế không anh hùng, nhưng binh pháp đã có lời, bình bất yến trá, bại trận không thể oán trách đất trời được. Độc Cô Chiến Thiên vung trường đao lên, chỉ binh sĩ. Độc Cô đại quân ta anh dũng thiện chiến, không sợ chết, cho dù không có trận pháp tương trợ vẫn mạnh hơn đám súc sinh các ngươi. Chẳng lẽ ngươi không thấy lão phu vừa rồi đánh lui năm lộ đại quân của ngươi sao? Ha, thật sao? Thác Bà Thích Sơn xì cười, Độc Cô lão nhi, ngươi lừa ai thì lừa, nhưng muốn lừa lão phu là không được rồi đó. Độc Cô quân luôn luôn dũng mãnh, cho dù không ngủ không nghỉ, võ thể chinh chiến mấy tháng tuyệt không sinh ra vẻ mệt mỏi, lão phu hiểu, nhưng vì sao ngươi vừa mới xử xuất chiêu kia toàn bộ đại quân đã thở hồng hộc như vậy chứ? Đầu của Chí Thiên cứng mặt nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc mặt bình thường. Lá Phu mặc dù không có sở trường trận thuật nhưng cũng có chút hiểu biết. Phàm là trận pháp đều lấy linh thạch làm cơ sở, mượn lực lượng thiên địa, một chiêu kia của ngươi là lấy lực lượng từ đâu. Nếu Lá Phu không đoán sai, long hồn trong trường đao của ngươi bản thân không có lực lượng lớn như vậy. Nó phải thông qua việc thôn phệ nguyên lực của tướng sĩ mới phát huy ra đại năng lượng, đẩy lui năm lộ đại quân của Lão Phu. Mà như vậy sẽ cực kỳ tiêu hao đối với tướng sĩ. Ngươi chỉ cần dùng thêm chiêu này 2-3 lần nữa thôi, toàn quân sẽ bị tê liệt. Mà Lão Phu chỉ cần xông lên 2-3 lần, mặc dù sẽ chịu trọng thương, nhưng đối với linh thú, da dày, thịt béo lại chẳng là vấn đề. Độc Cô Chiến Thiên, người sử xuất chiêu này chứng minh người đã lâm vào tuyệt cảnh. Hôm nay người đã bại, thúc thủ chịu trói đi. Ngũ Lăng Vệ nghe lời này liền ào ào sáng bừng mắt. Bảo sao đại chiêu này trước kia chưa từng thấy qua, hóa ra là vùng vẫy dãy chết, che mắt thế nhân, đã thương địch thủ 1.000 lại tự tổn thương mình 800. Ngũ Lăng Vệ chợt lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ huy chiến trận chuẩn bị trùng phong. Thiên Phụ Tứ Hổ ào ào quấn lên nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên, trưng cầu ý kiến cùng nói: "Nguyên soái." Độc Cô Chiến Thiên suy nghĩ một chút cuối cùng nói khẽ: "Các người có nhớ hay không, cách nơi này ngoài 10 dặm có một cô hồn cốc, địa thế hiểm trở, chỉ có một cửa vào, dễ thủ khó công, là nơi tốt để phòng thủ. Bây giờ chúng ta dùng long hồn trận phá vây rồi cấp tốc tiến vào trong cốc đó, cầu một đường sinh cơ." Thế nhưng Độc Cô Lâm lo lắng nói: "Nguyên soái, không thể, chẳng lẽ ngài quên năm đó đại tế ti Vân Huyền Cơ căn dặn ngài như sao hay sao? Cô hồn cốc xung khắc với mệnh ngài, không thể tùy ý tiến vào. Cô hồng rơi diệp tùy phong di." Độc Cô Chiến Thiên thở dài: "Là lời đại tế ti cho lão phu, hắn nói lão phu họ Độc Cô, tộc danh Chiến Thiên, chính là làm trái thiên mệnh, làm phạm húy. Cô hồng cốc chính là nơi lão phu chôn thây, vừa vào cô hồng tựa như lá rụng về cội, không thể ra ngoài được nữa. Có điều bây giờ tình thế nguy cấp, lão phu sao có thể bởi vì mấy lời bói mệnh số mà không để ý tính mạng 1 triệu tướng sĩ." Tứ Hổ nghe lệnh, long hồn trận phi long thiên. Tứ Hổ run lên, hốc mắt đều ẩm ướt nhưng vẫn nghiến răng ôm quyền hét lớn: "Cẩn tuân tướng mệnh." Sau một khắc, Tứ Hổ lần nữa chỉ huy chiến trận biến hóa trận hình. Thác Bạc Thiết Sơn nhíu mày, chợt cảm thấy không ổn, lập tức hạ lệnh. Ngũ Lăng Vệ nghe lệnh, lấy Sát Phá Lang cầm đầu, 4 lang vệ hộ vệ hai bên, phi hổ trận đột kích. "Vâng." Ngũ Lăng Vệ ôm quyền ào ào chỉ huy chiến trận. Chỉ một thoáng, gió dục mây vần, lệ phong gào thét, Ngũ Lăng Vệ hóa thành một thanh đao nhọn mang mấy chục vạn linh thú, với khí thế không gì địch nổi, hung ác tiến lên. Độc Cô Chiến Thiên tay cầm trường đao dẫn đầu xông lên phía trước nhất, Tứ Hổ dẫn đội theo sát phía sau. Chỉ là xếp thành một hàng dài mà thôi, không công kích, không phòng ngự. Độc Cô lão nguyên soái, ngài xuất ra chiến trận thấp kém như vậy, quá xem thường năm người chúng ta rồi đó. "Hừ, tiểu tử vô tri, đây là Phi Long Thiên trận." Dứt lời, Độc Cô Chiến Thiên nâng đao lên trời, long hồn lần nữa xuất hiện, bay lên không trung. Chỉ là lần này nó không cần tốn thời gian thôn phệ nguyên lực từ chúng tướng, mà vừa xuất hiện liền hòa làm một thể với nguyên lực của mọi người. Độc Cô đại quân trong nháy mắt chính là hóa thành một con cự long đằng không bay lên. Thác Bạc Thiết Sơn quá mức sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới long hồn trận không chỉ là phòng ngự trận thức mà còn có thể đột kích trận thức. Có điều chỉ là phòng ngự trận đã khiến toàn quân thở hồng hộc, vậy nếu là đột kích tiến công, lượng nguyên lực hao phí. Đại quân Ngũ Lăng Vệ cùng Phi Long Thiên trận đâm vào nhau, không ngoài sở liệu, Ngũ Lăng Vệ trong nháy mắt bị cự long phá tan. Phục phục phục. Mọi người cùng nhau phun ra từng ngụm máu tươi, ào ào té xuống đất, mà những linh thú đen đuổi hơn nặng nề nện mạnh xuống, cả gần vạn con linh thú không còn khí tức, một nửa trở lên thì bị thương nặng. Nhìn Độc Cô đại quân hóa thành cự long bay đi nơi xa, trong mắt Ngũ Lăng Vệ đầy vẻ chấn động. "Nguyên soái, nên làm gì đây?" Sát Phá Lang lau lau vết máu, hưng phấn nói. Hắn tác chiến cả đời chưa bao giờ thua trận, có lần đại chiến chỉ trong giây lát đã có thể toàn diệt đối thủ, nhưng khi đó chẳng có niềm vui nào để nói, chỉ có gặp phải Độc Cô đại quân mới thể để cho hắn hưng phấn, cảm thấy đây là đối thủ có giá trị để đánh. "Đuổi theo, bọn họ chạy không được bao xa đâu, còn truy theo thôi." "Nguyên soái, vừa chịu chiêu kia chúng ta còn chịu nhiều đau khổ, cho dù chúng ta đuổi kịp lại có thể làm gì chứ?" Phòng Hồng Lam nghe vậy liền nghi hoặc. Thác Bạc Thiết Sơn cười lạnh, nếu chiêu kia thực sự lợi hại như vậy, hắn cần gì phải chạy trốn. Trận thức kia đã khiến thế lực đại quân hắn tiêu hao rất lớn, lúc này mới là thời cơ tốt nhất để đánh bại bọn hắn. Nửa canh giờ sau, Con cự long từ trăm vạn đại quân cuối cùng rơi xuống đất, long hồn tán đi, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt. Còn không ngừng có người té ngã. Thiên phủ tứ hổ thở hổn hển tiến lên xem, lại phát hiện bọn họ đều là tinh lực tiêu hao hết mà chết. Long hồn trận tiêu hao quá lớn. Đầu cổ phong thở dài. Đầu cổ chiến thiên ai thán, không đành lòng nhắm mắt lại. Các ngươi đi xem kỹ tổn thương như thế nào. Vâng. Tứ hổ ôm quyền đi kiểm kê nhân số. Chỉ chốc lát sau, tứ hổ quay về không người. Khởi bẩm nguyên soái, đã có gần 300.000 huynh đệ hy sinh.